Cực phẩm thần y, chương 2305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi chân của Kogamayo vừa chạm đất, ngay lập tức phát huy một lần tấn công mới. Roi dưới chân của ông ta được nâng lên, đập vào bụng Trần Gia Bảo. Chân đạp bát quái của Trần Gia Bảo, bóng người giống như một cơn gió, bỗng nhiên chuyển đến cơ thể Kogamayo. Kiếm chỉ tấn công đến giữa eo mệnh môn huyệt, kiếm ý mạnh mẽ đánh vào, huyệt đạo ở thắt lưng Kogamayo âm, ngứa ngáy. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ta là một cường giả độc nhất vô nhị, chấn động nổi tiếng của toàn Nhật Bản, lập tức hét lên, quay người tấn công Trần Gia Bảo. Không những xoay người để tránh kiếm chỉ của Trần Gia Bảo, cuộc tấn công mạnh mẽ tỉ mỉ, giống như mưa to gió lớn, giữa một cú đấm và một cú đá, thường đi kèm với một âm thanh sấm sét mạnh mẽ vang vọng trong sảnh tiệc. Thậm chí, những ly rượu, chai rượu trong khu vực 10 mét xung quanh Kogamayo bùng nổ dưới ảnh hưởng lực của gió mạnh và sấm sét, phát ra âm thanh đùng đùng. Mọi người xung quanh nhìn tận mắt đã cảm thấy ngạc nhiên khiếp sợ. Đôi chân đang run rẩy, có thể tưởng tượng được rằng Trần Gia Bảo đang đối đầu với Kogamayo, chịu đựng áp lực rất lớn. Tinh thần của hai anh em Koga Asuka và Koga Iron chấn động lớn. Thế tấn công của bố mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi Trần Gia Bảo rất lợi hại cũng rất khó để chống đỡ. Trận chiến này Trần Gia Bảo chắc chắn thua. Bên kia, Yoshimura Miyu nhìn vào trận chiến khốc liệt này. Tâm trạng rất phức tạp. Một mặt, cô ta là ninja xuất sắc được đào tạo bởi phái Koga. Theo lý mà nói, đương nhiên hy vọng Kogamayo sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, mặt khác, cô ta vẫn trong hóa thủy đan của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo còn thể nói rằng trừ anh không người nào có thể giải. Nếu Trần Gia Bảo chết ở đây, thì cô ta cũng sẽ chôn theo Trần Gia Bảo. Trong lòng Yoshimura Miyu tràn đầy do dự, nhưng Vũ Nhược Uyên tràn đầy tự tin rằng Trần Gia Bảo sẽ không thua Kogamayo. Quả nhiên, chỉ nhìn thấy Trần Gia Bảo gặp chiêu phá chiêu, phát huy vô cực quyền, kết hợp hai tay để tạo thành một lá chắn, chuyển động trong cả hai lòng bàn tay xuất hiện trong lực hút vô hình, liên tục hóa giải được sự tấn công của Kogamayo, hấp thụ nội tình của Kogamayo, lại củng cố sức mạnh của vô cực quyền. Trong một lúc, hai người một tấn công một phòng thủ, hình thành tư thế giằng co. Kogamayo chỉ cảm thấy rằng sự phòng thủ của Trần Gia Bảo chặt chẽ, cuộc tấn công nghìn quân như sấm sét của ông ta, một khi liên quan đến cú đấm của Trần Gia Bảo, sức mạnh càng bị hóa giải mất hơn một nửa, phần còn lại của sức lực cũng không cách nào tiến thêm một bước để làm tổn thương đến Trần Gia Bảo. Có chút kỳ lạ, hoàn toàn kỳ lạ. Kogamayo càng nghi ngờ, càng đánh càng nóng lòng, vô thức sự tấn công trên tay mạnh thêm ba phần, âm thanh mạnh mẽ của gió và sấm sét vang bên tai của mọi người, giống như sấm sét trên bầu trời. Tuy nhiên, cùng với sự tăng cường tiến công của Kogamayo, vô cực quyền của Trần Gia Bảo cũng tăng cường thêm một bước, càng vô cùng kiên cố. Trần Gia Bảo phòng thủ nhưng không tấn công. Cảm thấy kinh mạch trên cơ thể bắt đầu xuất hiện cảm giác như kim châm nhẹ. Rốt cuộc, Kogamayo là cường giả của cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, nội kình bao gồm trong quyền thực là rất mạnh mẽ, cho dù Trần Gia Bảo chuyển động vô cực quyền, liên tục biến đổi, nhưng cơ thể ít nhiều không thể chịu đựng được. Tất nhiên, muốn gạt bỏ đi cảm giác như kim châm trong kinh mạch, cũng rất đơn giản đối với Trần Gia Bảo. Tôi chỉ cần phát huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trảm nhân kiếm, toàn bộ nội lực hấp thụ phát huy là được. Vì vậy Trần Gia Bảo không hề hoảng sợ, thậm chí đang vẻ ung dung thoải mái. Cho dù phòng thủ nhiều tấn công ít, đều không cần lo lắng. Koga Iron nhìn tận mắt, tay nắm lấy góc quần áo, căng thẳng nói. Dưới sự tấn công mạnh mẽ như vậy của bố, Trần Gia Bảo lại còn có thể tay nghề điêu luyện. Sức mạnh của anh ta lại mạnh đến mức này, bố chắc sẽ không thua Trần Gia Bảo chứ. Cách chương.